lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, ta không phải. Chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta khí huyết cuồn cuộn. Nhưng đôi mắt này, đối Đường Lạc không dùng được. Cả hai đối mặt, Đường Lạc sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất là một tôn không cách nào dung chuyển núi cao. Mục nát chi huyết chỉ là cầm lấy một cái, cầm lấy nhỏ cái xẻng người. Liền một khối tảng đá đều đào không xuống, chỉ có thể hơi thả lỏng thổ, rớt sắc mặt nghiêm túc. Hòa thượng này, Đường Lạc không nhanh không chậm đi gần mục nát chi huyết. Mục nát chi huyết bao quanh dòng máu màu đen càng lộ bắt đầu cuồng bạo bắt đầu. Đánh thẳng vào bên ngoài vây khốn nàng Lưu Ly Diễm. Cả hai va chạm, lượng lớn màu đen sương mù hình thành. Này một lần, màu đen sương mù không có trực tiếp biến mất, mà là ngưng tụ trở thành rồi một cây trường thương màu đen. Lấy điểm phá mặt, đột phá rồi Lưu Ly Diễm, thẳng đâm Đường Lạc lồng ngực. Lúc này đồng thời, bên kia rớt tay phải hư nắm, trường sinh sấm sét, một đạo tia chớp bị hắn chộp vào trong tay. Thân thể như là một chương kéo căng đại cung đồng dạng ngửa ra sau. Lên thân âu phục nổ tung, lộ ra bành trướng cơ bắp, tràn ngập rồi lực lượng cùng uy nghiêm. Trong tay tia chớp theo lấy hắn ném mạnh động tác biến mất không còn tăm tích. Vượt vực rồi giữa hai người nguyên bản liền không dài khoảng cách. Giống như là trực tiếp xuất hiện Đường Lạc lồng ngực bên trên. Hung hăng oanh kích. Chỉ một thoáng, chướng mắt vệt trắng bao trùm Đường Lạc vị trí. Chung quanh thần ma đi lại có thể nhìn thấy không gian chung quanh một mảnh xoay cong. Nóng rực vô cùng nhiệt độ cao một mực tập trung vào một khối khu vực. Điên cuồng phá hư trong đó hết thảy. Ở mảnh này vệt trắng bên trong, y nguyên có một vật vô cùng dễ thấy. Vậy liền là mục nát chi huyết hình thành trường thương màu đen. Rớt. Sấm sét thương cũng không có để mục nát chi huyết ngưng tụ vũ khí trong khoảng thời gian ngắn tiêu vong, vệt trắng còn chưa biến mất, sấm sét tiếp tục tàn sát bừa bãi, trường thương màu đen bên trên lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái tay, một cái có sạch sẽ thon dài ngón tay, nhìn qua nhìn rất đẹp tay, cái tay này bắt lấy rồi trường thương màu đen, thu nạp, nắm quyền. Ở sấm sét bên trong y nguyên vững chắc, trường thương trong nháy mắt hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen, dưới một hơi hóa thành một đoàn xương đen, biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất, còn có chung quanh vệt trắng, mơ hồ có thể trông thấy một chút hồ quang nơi tay trưởng chung quanh xuất hiện. Lóe lên một cái rồi biến mất, nắm nát trường thương, chôn vùi sấm sét. Đường Lạc liền nhìn cũng không nhìn rớt một mắt, tiếp tục hướng đi mục nát chi huyết, bị không để ý tới rớt trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Lập tức bị một mảnh vệt trắng thay thế, hắn đầu tóc, lập tức biến thành rồi trướng mắt tia chớp, quanh thân trên dưới trực tiếp đeo lên rồi một tầng chói mắt áo giáp hoàn toàn do lôi điện tạo. Thành áo giáp, thân hình tiếp tục bành trướng thêm. Biến thành cao hơn 3 mét, trong tay lôi điện ngưng tụ thành một thanh thực thể quyền trượng. Quyền trượng chóp đỉnh, một đoàn quang huy lập lòe, để quyền trượng nhìn qua giống như là một chiếc búa lớn. Chết, một tiếng gầm nhẹ từ rớt trong miệng truyền ra, hắn thân ảnh biến mất ở nguyên nơi, lưu lại một đạo do hồ quang tạo thành con đường, xuất hiện ở Đường Lạc bên thân, trên cao nhìn xuống. Một trượng rơi xuống, rớt đã ý thức được, trước mắt hòa thượng mới là ba người ở giữa cường đại nhất, nguy hiểm nhất một cái, bởi vậy hắn không tiếc buông xuống thân là thần vương. Chúng thần cha, mặt mũi cùng tôn nghiêm, cùng mục nát chi huyết liên thủ, dự định trước giải quyết tên địch nhân này, tốt a, rớt vị này thần. Vốn cũng không phải là cái gì đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Cùng người liên thủ bốn phía công hắn người. Với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ áp lực. càng huống chi, mệnh cách người nắm giữ cũng không phải mệnh cách nguyên chủ. Mục nát chi huyết hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Ai đối uy hiếp của nó lớn nhất, nó trước hết đối phó ai. Tuân theo bản năng, ở này một điểm trên cùng rớt không mưu mà hợp. Gì thế nào quanh thân lưu ly diễm vờn quanh, vây khốn nó, mục nát huyết năng đủ làm sự tình phi thường có hạn. So với rớt tia chớp sấm sét, những này lưu ly diễm mới thật sự là khó mà vượt qua ao sấm. Mục nát chi huyết trong đôi mắt vòng xoáy màu đen xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nghĩ muốn dùng loại phương thức này đến dẫn động đường lạc trong cơ thể huyết dịch. Đợi chút nữa mới đến phiên ngươi. Gấp cái gì? Đối mặt cả hai liên thủ, đường lạc rốt cục quay đầu nhìn rồi rớt một mắt. Đồng thời đưa tay vỗ một cái. 3 mét cao bàn tay hiện lên. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn trong nháy mắt rơi vào rồi rớt trên thân. Hoặc là nói, nhìn qua giống như là rớt chủ động đâm vào đến rồi cánh cửa đồng dạng bàn tay trên. Búa lớn đồng dạng quyền trượng âm vang phá toái. Cùng nhau phá toái còn có rớt trên thân sấm sét áo giáp. Toàn bộ đều hóa thành hồ quang. Ở hắn trên người vòng quanh. Không cách nào thành hình. Hùng tráng thân thể giống như rách dưới búp bê vải đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đất trên. Còn lộ ra một mảnh khuếch tán hồ quang. Cao hơn 3 mét thân thể cũng cấp tốc phục hồi như cũ 2 mét ra mặt thân cao. Rớt một tay chống đỡ lấy thân thể. Nâng lên thân thể. Sắc mặt tất cả đều là kinh hãi. Kia quần chúng thần liên minh 12 chủ thần cũng là như thế. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một kích, vẻn vẹn một kích liền đả thương bọn hắn chí cao thần rớt. Rớt bay ra ngã trên đất cũng không có ảnh hưởng đến đường lạc bộ pháp. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn vào công đều không có chân chính quấy nhiễu được đường lạc hành. Động, hắn đã đi tới rồi mục nát chi huyết trước mặt. Mục nát chi huyết miệng há mở, phát ra một tiếng vô cùng thê lương, đâm vào đến linh hồn bén nhọn âm thanh, kính sợ huyết dịch, không còn là trầm thấp nam ni nói mê, giống như là trăm ngàn vạn người bên tai bên, ở đầu óc, trong thân thể bộ, ở huyết dịch chỗ sâu phát ra gào thét, trước khi chết không cam lòng, oán độc, phẫn hận hét giận dữ, phốp. Lượng lớn thần ma đi lại mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngã quỵ tại mặt đất trên, da thịt phía dưới thẩm thấu ra hắc ám màu sắc, chính là sôi nhảy sao động, mất khống chế máu tươi. Cũng không ít người, máu tươi trực tiếp xông ra rồi thân thể, hình thành từng kiện màu máu lưỡi dao đánh úp về phía đường lạc. Như là rơi mưa đồng dạng. Đường lạc trên thân lưu ly tịnh y hơi chấn động một chút. Gợn sóng khuếch tán ra. Đem những cái kia màu máu chi nhận va chạm thành bọt máu. Bầu trời bên trong lúc này mới chân chính đã nổi lên một trận màu máu mưa nhỏ. Mục nát chi huyết sau lưng mãnh liệt mà bạo phát ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm. Hoàn toàn do máu tươi tạo thành. Lưu động giống như là huyết thiên sứ giáng lâm nhân gian. Này đôi máu chi cánh chim đem vờn quanh tại bên người lưu ly diễm thôn phệ. Hoặc là bảo hoàn toàn dẫn đạo đến phía trên. Sôi trào, thiêu đốt lên. Đồng thời mục nát chi huyết thân hình nhanh lùi lại. Liền muốn rời khỏi. Chỉ tiếc đường lạc đã gần trong gang tấc. Hắn đưa tay, 5 ngón tay khép lại. Hình thành cổ tay chặt. Trong nháy mắt đâm xuyên qua đường Vũ Hàn lồng ngực. Đường Vũ Hàn thân thể chấn động, trong mắt vòng xoáy màu đen ngừng chuyển động, trong đó một con mắt màu đen cấp tốc thối lui, mà con mắt còn lại y nguyên bị màu đen lấp đầy. Đường Lạc rút tay, bàn tay bên trong nắm một cái trái tim đang đập, cùng màu đen mục nát chi huyết khác biệt. Này trái tim rõ ràng là màu vàng, phun trào chảy ra là màu vàng huyết dịch. Lúc này mới mục nát chi huyết chân chính hạch tâm chỗ này. Những cái kia màu đen, huyết dịch, nhiều lắm là xem như bị mục nát vết máu nhuộm huyết dịch. nhìn tay bên trong dòng máu vàng hình thành trái tim đồng dạng. Đường Lạc năm ngón tay thu nạp nắm chặt, trái tim nổ tung thành một đoàn dòng máu vàng. Một giây sau, Đường Lạc mở ra cái miệng, đêm này đoàn còn tại nữa không trung phun trào dòng máu vàng nuốt vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, rõ ràng là một cái rất đơn giản há miệng nuốt xuống động tác. Lại cho người ta một loại uống cạn thiên hạ thôn tính cảm giác. Cái đồ chơi này có thể chữa thương sao? Ngao Ngọc Liệt nhỏ giọng hỏi bên cạnh Chư Bát Giới. Tại sao ta cảm giác ăn hết sẽ hố chính mình a? Nhất định có thể a. Chư Bát Giới nói rằng, dù là có phần trăm một trong có thể hấp thu dùng để chữa thương, đều là lừa, bằng không thì sư phụ ăn hết làm gì a? Đơn thuần nghĩ muốn nếm thử mùi vị. Ngao Ngọc Liệt như có chỗ nghĩ. Ây, giống như cũng không phải là không được. Con muốn ẩn tàng, nuốt xuống màu vàng mục nát chi huyết. Đường Lạc nhìn hướng chính chậm rãi ngã xuống đường Vũ Hàn. Đưa tay chộp một cái, đem đối phương bắt lấy. Nguyên bản nhìn qua đã chết nàng đột nhiên giãy giụa. Đáng tiếc bị Đường Lạc tóm chặt lấy. Căn bản là không có cách phản kháng. Cúi đầu nhắm ngay vừa rồi vết thương, Đường Lạc lại lần nữa mở ra cái miệng. Mục nát chi huyết còn có chút ít trốn tránh ở đường Vũ Hàn trong cơ thể huyết dịch bên trong, mà lại nàng mỗi một giọt máu tươi đều thuộc về mục nát chi huyết. Biện pháp tốt nhất chính là tới một lần thay máu, bằng không mà nói, nàng mãi mãi cũng là mục nát chi huyết chủ ký sinh, còn sẽ theo lấy mục nát chi huyết lực lượng cắt giảm đến thấp nhất, biến thành loại kia không có ý thức màu đen thú nhân. Lộc cộc, màu vàng tia sáng vẩy vào hai người trên thân, duy trì lấy đường Vũ Hàn sinh cơ, không cho nàng ở trận này thay máu bên trong chết đi. Ấm áp nhàn nhạt ánh vàng, khuôn mặt tái nhợt cùng với Đường Lạc khát máu thôn phệ hành vi, tạo thành rồi tương phản to lớn, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị, mỹ lệ cùng tàn khốc cùng tồn tại xoay cong cảm giác. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Lạc ngẩng đầu, buông tay, Đường Vũ Hàn chậm rãi té ở đất trên, trên thân áo đen đã thối lui, lộ ra nguyên bản nhiều nếp nhăn quần áo, cứ việc ở hôn mê bên trong. Nhưng khí tức ổn định, hiển nhiên không có cái gì sinh mệnh chi lo. Đưa tay xoa xoa khóe miệng máu tươi, Đường Lạc nhìn hướng rớt. Hiện tại đến phiên ngươi, đến đêm, yên tâm, bần tăng chỉ đối ngươi mệnh cách mảnh vỡ cảm thấy hứng thú. Vừa dứt lời, rớt đột nhiên hóa thành một cái hoàn toàn do tia chớp tạo thành hùng ưng. Chớp mắt phóng tới mây xanh. Quý thủy âm lôi đánh vào hắn trên thân, để dương cánh hùng ưng thân hình hoàn toàn mơ hồ, tốc độ bỗng nhiên hạ xuống, không cách nào trốn xa này thiên la địa võng, không nên xem thường người có được hay không. Chư Bát Giới lẩm bẩm một câu, hắn phụ trách bố trí xuống đại trận ngăn cản, nhưng không phải là bởi vì hắn chỉ có thể ngăn cản, mà là Đường Lạc có yêu cầu này mà thôi. Đường Lạc đưa tay hư không một nắm, lưu ly niết bàn đại thủ ấn hình thành, một phát bắt được rớt hóa thân hùng ưng, cũng một tay đem nó cào thành rồi mấy sợi chỉ có thể từ từ tiêu tán hồ quang. Có thể nhìn thấy một mai mệnh cách mảnh vỡ, ở nửa trong suốt cự trường bên trong hiện lên, khoảng cách hình thành một cái hoàn chỉnh cầu đã không tính xa. Đại thủ ấn biến mất. Mệnh cách mảnh vỡ rơi vào đến Đường Lạc trong tay, đại biểu cho chúng thần liên minh cường giả trí cao một trong rớt triệt để tử vong. Trừ rồi mệnh cách mảnh vỡ, không có cái gì lưu lại. Đường Lạc tạm thời thu hồi mệnh cách mảnh vỡ, nhìn hướng chúng thần liên minh thừa xuống 12 chủ thần. A-di-đà Phật, một tay dựng thẳng ở trước ngực, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Các vị thí chủ, bần tăng cái này độ hóa các ngươi. À, nguy cơ sinh tử phía dưới. Tam đầu khuyển phát ra gào thét, lại lần nữa thú hóa. Hung tính hoàn toàn bạo phát, trở thành một đầu chó dại, chủ động phóng tới Đường Lạc. Đường Lạc tiện tay vỗ một cái, màu máu bắn tung tóe, chỉ còn lại một khối mệnh cách mảnh vỡ rơi xuống đất. Ngươi là bất tử thân. Đường Lạc nhìn hướng Quang Minh Thần Bô Đơ. Ta không phải, chỉ là so sánh kháng đánh một điểm. Bô Đơ gạt ra một cái nụ cười khó coi. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục